hoặc những đồng nghiệp tại SG, tôi không thể tiếp tục giả lơ xem như không nhìn thấy sự thất vọng của họ trước hoạt động của tôi. Nhà lãnh đạo là người phải chịu trách nhiệm với nhóm và với thành công của tổ chức. Nếu chúng ta có kế hoạch đạt được một tầm mức cao hơn trong năng lực, chúng ta cần có thông tin đầy đủ để biết được chúng ta đang đi đến đâu. Cuối cùng, dĩ nhiên, chúng ta phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Nhưng nếu thiếu một cấu trúc chính thức để buộc chúng ta phải có trách nhiệm bằng áp lực của những người xung quanh, nếu thiếu cú đá vào lúc chúng ta cần nhất, chúng ta dễ chấp nhận một lề thói thoải mái và chẳng bao giờ cải thiện. Kiến thức, chuyên môn, phản hồi nhận được từ mối quan hệ cứu sinh rất cần thiết để hỗ trợ lẫn nhau, nhưng chỉ có trách nhiệm mới biến chúng thành kết quả mà thôi. ADN, mối quan hệ của bạn là gì? Giờ đây, sau khi đã đọc xong 4 đặc điểm tư duy, bạn tự hỏi mình đang đứng ở đâu? Bạn đang thực hiện những giá trị cốt lõi này đến mức nào? Bạn cần phải đi bao xa nữa? Prodigy Greenlight đã phát triển RADN, một công cụ chẩn đoán để giúp công ty xác định điểm mạnh và điểm yếu trong mối quan hệ của nhân viên. Tôi có để một phiên bản cho bạn đọc trên kateprodigy.com. Hãy sử dụng thử đi, khám phá xem điểm mạnh của bạn nằm ở đâu trong lĩnh vực xây dựng và quản lý mối quan hệ trong cuộc đời, và làm thế nào để cải thiện điểm yếu của mình. 9 bước kiến tạo mối quan hệ cứu sinh giúp bạn tìm được lời khuyên và sự hỗ trợ cần thiết để đạt mục tiêu cuộc đời. Đáng lẽ ra đã, đáng lý ra. Cha tôi từng nói, đừng bao giờ để một ngày kia nhìn lại khi còn đã già và nghe mình nói, tôi đáng lẽ ra đã nên đi phỏng vấn cho công việc đó khi người ta mời, tôi đáng lý ra đã có thể làm riêng nếu... Ngày hôm nay, tôi sẽ hạnh phúc hơn biết bao nhiêu nếu tôi đã nghe theo lời khuyên của cấp trên lần đó. Những lời này của cha chợt hiện về với tôi khi tôi rời văn phòng của Peter Gabber trên đại lộ Wilshire. Đã 2 năm kể từ buổi chiều gặp nhau tại nhà Peter, và ông ấy nhận xét rằng tôi thiếu tao nhã, và từ đó khiến tôi thêm vững bước trên một con đường mới. Nhờ tạo được mối quan hệ sâu sắc với một số nhân vật quan trọng trong cuộc đời mình, những người luôn sẵn sàng đưa ra phản hồi khi tôi cần đến, tôi đã trở thành một nhà quản lý và CEO tốt hơn, và công ty của tôi hiện nay đang tăng trưởng chưa từng thấy. Chúng tôi đang thiết lập những tài liệu huấn luyện mới cho các nhóm lãnh đạo dựa trên quan hệ hỗ tương và nâng cấp chương trình dành cho các nhóm bán hàng. FG bận rộn hơn và nhận được lời mời từ khắp nơi. Tôi đang rất yêu thích công việc của mình và cả những đồng nghiệp của tôi như chưa từng có. Tôi đã thiết lập một chương trình bình đẳng cho những thành viên ban lãnh đạo cấp cao để họ tham gia vào công việc kinh doanh sâu hơn. Hôm nay, Peter và tôi đang tranh luận về một công ty kinh doanh mới, thì đi lạc ra ngoài chủ đề bằng một hình ảnh ẩn dụ làm tôi ngạc nhiên. Kate, Peter nói, anh nên đi bằng thang máy. Thang máy? Tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi là một người chạy bộ hàng ngày nên chưa bao giờ phải vất vả khi đi thang bộ. Tôi thậm chí còn thích thú có thêm được một chút thể dục. Ngoài ra, không phải hôm nay tôi đã đi thang máy lên văn phòng của ông đó sao? Kate, tôi đã quan sát anh. Peter nói tiếp. Anh có động lực để làm bất cứ thứ gì anh muốn, nhưng có vẻ như anh vẫn chọn cách khó khăn. Anh khó nhọc leo từng bậc thang mà không thèm nhìn đến chiếc thang máy đang ở ngay bên cạnh. Phải chăng ý ông muốn nói là tôi làm việc quá hăng hái? Tôi vẫn luôn tự hào về tinh thần làm việc không mệt mỏi của mình. Nhưng Peter cũng không phải là người dễ dãi trong vấn đề này. Thật sự thì anh muốn gì hả Kate? Peter tiếp, hãy định nghĩa thế nào là vĩ đại, và một khi anh đã xác định được, hãy tin tưởng vào nó và bắt đầu cư xử đúng với niềm tin của mình. Hành động thật sự. Một người nào đó sẽ nhìn thấy và tin cho anh, và tầm nhìn của anh, tôi dám cá thế. Đó là ý tôi muốn nói khi nhắc đến thang máy. Tôi bất chợt hiểu ra, Peter đang nói về sự đấu tranh và kết quả của quá trình đấu tranh đó. Đối với tất cả những cải thiện, căn bản mà tôi thực hiện với sự giúp đỡ của nhóm hỗ trợ, tôi vẫn còn quá bận rộn để ngẩng mặt lên và nhận biết mình đang đi về đâu. Tôi đang đi về đâu và chính xác là tôi đang cố gắng xây dựng cái gì với công ty. Nếu Peter Cooper, một trong những người thông minh nhất mà tôi biết, mà còn không thể nhìn thấy, thì chắc là chẳng ai nhìn ra được. Tôi đã dành suốt 2 năm qua để đào móng và xây dựng FG, và giờ Peter xuất hiện chỉ để nói, nào Kate, vậy cái này sẽ trông giống thứ gì khi anh hoàn tất? Bản vẽ của anh đâu? Hãy suy nghĩ trước và bắt đầu hành động như thể anh đã đến đích. Hình ảnh ẩn dụ về cái thang máy đã làm tôi hiểu. Trong những ngày sau buổi gặp gỡ, tôi bắt đầu tự hỏi liệu tôi có cần phải mở rộng nhóm hỗ trợ mà tôi đang có quanh mình. Suy nghĩ của tôi có bị hạn chế quá không? Những nhà cố vấn mà tôi đã kêu gọi, Wesio, Bob Kerrigan và nhóm FG đã giúp tôi tái cấu trúc hoàn toàn công ty. Trước kia tôi là một anh chàng không bao giờ nhìn vào các con số, đôi khi tránh né trách nhiệm, và rồi sau đó nổi giận khi công ty không tăng trưởng nhanh như mong muốn. Những ngày đó đã qua rồi, nhờ vào vòng tròn tin cậy của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn cần lời khuyên để xác định mình muốn đưa công ty đi về đâu. Một khi định hướng chung đã dần hiện rõ, tôi nhận thấy đã đến lúc cần đến nhiều người tư vấn hơn. Như tôi đã viết ở trên, khi bạn mở rộng khả năng đưa thêm người mới vào vòng tròn tin cậy của mình, đôi khi họ xuất hiện một cách thật kỳ diệu, như trường hợp của Bob Kerrigan. Nhưng nhiều khi chúng ta cũng phải vất vả lắm mới tìm được người phù hợp. Trong lần này, câu trả lời đã định hình khi tôi ngồi ăn trưa với Dom Turk. Dom là nhà lãnh đạo marketing và bán hàng tại Aon Corporation, đồng thời cũng là một khách hàng. Trước đó, ông đã xây dựng thành công một công ty tư vấn từ con số 0 cùng với một nhóm cộng sự, sau đó được cổ phần hóa với giá 1 tỷ đô la. Trong bữa trưa, Doug hỏi thăm tôi về công việc kinh doanh. Kate, vậy chiến lược rút lui của anh là gì? Doug hỏi tôi một cách đột ngột. Chiến lược rút lui? Tôi nghĩ, mình có cần một cái chiến lược kiểu này không? Tôi vẫn luôn hy vọng được làm những gì tôi đang làm cho đến tận cuối đời, tôi nói với Doug. Ước mơ của tôi là xây dựng một công ty hàng đầu và cùng với các đối tác làm ra thật nhiều tiền từ những thành công chúng tôi mang đến cho khách hàng. Nói cách khác, một mô hình kinh doanh công ty dịch vụ chuyên nghiệp truyền thống. Doug vẫn tạo áp lực với tôi. Nhưng anh muốn thu hút được những người tài năng phải không? Và anh muốn những người này đầu tư thật nhiều vào thành công của công ty. Khi nghe ông nói, tôi có cảm giác giống như đêm nọ tôi gặp Bob Kerrigan. Điều khác biệt duy nhất là lúc này tôi có thời gian và hoàn toàn quyết tâm mở lòng lắng nghe sự tư vấn thông thái của mọi người. Chuyện gì xảy ra nếu có ai đó bảo rằng họ sẽ mua công ty anh và trả 100 triệu đô la trong ngày hôm nay, hoặc là 200 triệu? Doug tiếp tục, liệu anh có bán nó không, anh sẽ chấp nhận lời đề nghị với con số nào và chuyển sang xây dựng một cái khác, hoặc là thu gom tất cả những gì anh biết và đưa vào triển khai ở một lĩnh vực khác? Câu hỏi của Doug làm tôi phải suy nghĩ. Tôi trước giờ vẫn tưởng tượng mình đang điều hành một công ty giúp tôi hiện thực hóa những nỗ lực tạo sự khác biệt trên thế giới. Cho đến lúc nào tôi còn yêu thích công việc, đó là những gì tôi giả định mình sẽ làm cho đến tận cuối đời. Nhưng trên đời này đâu có cái gì ngăn cản tôi không nhắm đến một mục tiêu cao hơn. Tôi thật sự biết ơn Doug và viết email cảm ơn ông ngay khi tôi về đến văn phòng. Thư viết, bữa ăn trưa này đã làm thay đổi tôi Doug ạ. Cảm ơn ông đã buộc tôi phải nhắm đến một điểm rất khác trong buổi thảo luận. Tôi có thể nói với ông là bữa ăn trưa hôm nay có thể làm thay đổi quỹ đạo sự nghiệp chuyên môn của tôi. Sau bữa ăn với Doug, tôi gọi để xin ý kiến của một số nhà cố vấn mới khác. Một giám đốc điều hành, Pierre Bronstein, còn được gọi là Pierre Dollar, như chúng tôi vẫn gọi ông một cách thân mật. Pierre nói rằng, theo kinh nghiệm của mình và Pierre đã dành cả đời để tư vấn cho các doanh nghiệp mới, thì những công ty thành công nhất là những công ty vừa xây dựng vừa có chiến lược rút lui trong đầu. Đây là cách vừa giúp họ vượt lên trên hàng đầu vừa duy trì sự tiếp nối, nghĩa là công ty họ không lệ thuộc quá nhiều vào một người, điều có thể làm nản chí những người muốn mua lại. Ý tôi là gì? Những nhà cố vấn đã chỉ cho tôi thấy đến lúc phải xác định lại mục tiêu của mình. Một điều tôi đã không nghĩ đến nếu không có phản hồi của họ. Họ đang giúp tôi đặt câu hỏi tôi muốn gì từ FG. Tôi muốn xây dựng một tổ chức đặt nền tảng từ nghiên cứu và chứng minh bằng khả năng mang lại kết quả đo lường được. Tôi muốn công ty mình được kính trọng và công nhận là người đi đầu trong công việc giúp cá nhân và tổ chức xây dựng mối quan hệ cần thiết để đạt tăng trưởng vượt bậc. Nhưng để đến được đó, giờ đây tôi nhận ra tôi phải bắt đầu suy nghĩ một cách cụ thể hơn. Tôi cần phải tập trung vào đích đến của công ty bao gồm hai thứ, một tổ chức FG có giá trị thật và có thể tự hoạt động mà không cần đến tôi, và một ngày kia có thể được sang tay cho người khác. Và thứ hai là tạo ra một kênh trao đổi trực tiếp đến với những người thật sự muốn phát triển cuộc sống và sự nghiệp của mình, thông qua xuất bản sách và nội dung đọc trên mạng. Tôi đã đạt đến một giai đoạn trong cuộc đời và sự nghiệp mà nhiều người trong chúng ta đã đến. Tôi vẫn còn khả năng, theo nhận xét của tôi, làm được nhiều hơn nữa cho cuộc sống. Thêm nhiều thành công nữa, dù định nghĩa chúng như thế nào. Thêm nhiều tình yêu nữa. Thêm nhiều cơ hội hoạt động trí thức nữa. Thêm nhiều tác động đến người khác. Và tôi cần sự đóng góp ý kiến từ những nhà cố vấn tin cậy để giúp tôi định hướng và thúc đẩy tôi trên chặng đường này. Công ty của tôi có lẽ sẽ không bao giờ lo lắng về sự phát triển nếu không có nhóm các nhà tư vấn hỗ trợ. Họ cùng ngồi lại với tôi ít nhất không bỏ mỗi 30 ngày, mà thường là mỗi tuần, từng người một và bằng điện thoại để cùng nhau trau chuốt, mở rộng và đào sâu những mục tiêu của chúng tôi. Đối với những ai tiếp cận và thực hành quan hệ hỗ tương, tổng thể thu được bao giờ cũng to lớn hơn tổng cộng của từng phần. Đó chính là những gì xảy ra khi bạn chuyển đổi từ cách suy nghĩ tôi sang chúng ta. Trong phần còn lại của quyển sách, tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quy trình tìm kiếm và làm việc với một nhóm các mối quan hệ cứu sinh tin cậy, những người sẽ giúp bạn biến đổi hay thậm chí đập nát bức trần vô hình hay bất cứ điều gì đang ngăn cản bạn, như cách tôi đã nhận ra và vượt lên được những giới hạn bản thân. Sau đây là 9 bước đi mà tôi muốn nhắc đến. Bước 1. Diễn đạt tầm nhìn. Như mọi thứ trên đời này, bạn cần phải chọn hướng. Bạn sẽ cần phải xác định một số mục tiêu rộng và tiến bộ để miêu tả khát vọng của mình. Bước 2. Tìm mối quan hệ cứu sinh. Tôi sẽ đề cập đến những nơi bạn có thể tìm nhà cố vấn, cũng như những tiêu chuẩn để đánh giá và biết chắc họ là người ta cần tìm. Bước 3. Luyện tập nghệ thuật ăn tối chậm. Làm thế nào biến những nhà cố vấn tiềm năng này thành những người bạn và hy vọng là những mối quan hệ cứu sinh để bạn dựa vào. Bước 4. Mở rộng chiến lược đặt mục tiêu. Bạn không chỉ cần phải xác định mục tiêu tối thượng mà cả những kỹ năng hay kiến thức mới cần có để phát triển và đạt mục tiêu. Điều này có nghĩa là bạn phải đặt ra hai loại mục tiêu học tập và mục tiêu kết quả. Bước 5. Thiết lập bánh xe thành công cá nhân. Đây chính là kế hoạch tổng thể hoạt động cho chiến lược cuộc đời. Bước 6. Học cách đánh nhau. Đây là một nguyên liệu cần thiết để kích hoạt những cuộc đối thoại và những trao đổi qua lại sẽ mở ra sự thật và tạo nên giá trị mới. Bước 7. Chẩn đoán điểm yếu. Hiểu rõ điểm yếu có thể chính là nguồn gốc đạt điểm mạnh tối đa. Những ai hiểu được cái gì ngăn cản họ nghĩa là đã sẵn sàng bước tới. Bước 8. Cam kết cải thiện. Cam kết hành động dựa trên những gì bạn vừa thu nhận được và giữ lời hứa. Bước 9. Làm giả đến khi đạt thật và giữ chặt nó. Hãy thoát khỏi lời tiên tri tự mình làm khổ mình rằng bạn không thể hay không muốn. Hãy cứ giả vờ như bạn có thể và bạn sẽ làm được. Sau đó, học cách duy trì thành công. Tôi xin đưa ra một lời cảnh báo. Sống đúng theo 4 đặc điểm tư duy và áp dụng chúng không phải là điều dễ dàng. Nó đòi hỏi sự quyết tâm, kỷ luật, sẵn sàng gạt bỏ những nỗi lo sợ hay lối suy nghĩ phòng vệ. Đặt ra mục tiêu và sau đó đổ mồ hôi để theo đuổi đến cùng. Nỗ lực hết mình, tự đánh giá, trung thực và kiên trì. Nhưng thử nghĩ đến một khả năng khác, bạn có muốn đến lúc tuổi già nhìn lại những giấc mơ bạn đã gần đạt nhưng đã không cố hết sức, hay những mối quan hệ mà bạn không đủ can đảm hay không đủ thời gian để xây dựng, hay bạn muốn nhìn lại và nói với chính mình, vâng, mình đã làm được. Bước 1. Diễn đạt tầm nhìn. Khi tôi bắt đầu hiệu chỉnh lại cảm nhận của mình về thế nào là thành công thật sự, quyền lực và khả năng của hỗ trợ lẫn nhau rõ ràng là không giới hạn. Bob Kerrigan là một đối tác tuyệt hảo khi tôi cần phải đối diện và vượt qua khuynh hướng tránh né xung đột trong công việc và trong cuộc sống, đặc biệt là tranh cãi về tiền bạc. Gracio xuất hiện lúc tôi cần phải lấy lại quyền kiểm soát công ty của mình. Tiến sĩ Rob Doug Stan vẫn tiếp tục là một người bạn trách nhiệm hoàn hảo cho tôi mỗi ngày. Và Peter Gabber, cầu trời phù hộ, vẫn tiếp tục đóng vai Yoda, buộc tôi phải ngẩng lên cao hơn thì tôi đã có vẻ hài lòng với vị trí của mình. Đó chỉ mới là bắt đầu. Từ sau lúc đó, tôi quyết tâm tìm hiểu và đưa thêm những người vào trong vòng tròn tin cậy của mình. Nhưng bạn không cần đến nhiều mối quan hệ cứu sinh như tôi đã cần đến. Chỉ cần 3 mối quan hệ chính cũng đủ tạo nên khác biệt. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng một trong những tội ác lớn nhất của chúng ta là không phát huy hết những tiềm năng trong con người mình, không sử dụng hết tài năng và năng lực mà ta đã được ban phát. Tôi biết nhiều người vẫn cần mẫn nhặt nhạnh từng miếng nhựa hay miếng giấy nhỏ để tái chế, nhưng lại ném đi một phần lớn cuộc đời mình vì không sống hết với khả năng và năng lực của mình. Đừng nói gì đến phí phạm tài nguyên thiên nhiên, cây cỏ còn có thể trồng lại được, nhưng như cha tôi đã dạy, bạn chỉ sống một cuộc đời mà thôi. Điều cản ngăn đa số chúng ta tận dụng hết cuộc đời này chính là chúng ta không biết nhìn sâu vào tâm hồn để khám phá ta là ai. Ta đang ở đâu hay ta muốn gì trong cuộc sống? Chúng ta đều biết nhiều người chưa bao giờ nhảy cao gần đụng đến trần năng lực của họ. Nếu nhìn thật kỹ, chúng ta cũng có thể thấy cảnh tượng này ngay trong chính mình. Có thể ngay bây giờ bạn không biết mình muốn đi theo hướng nào. Nếu bạn không biết thì thật đáng tiếc là bạn sẽ phải bắt đầu quá trình xây dựng một đội ngũ hỗ trợ hơi thua thiệt. Nếu bạn không biết mình đang cố gắng đạt điều gì hay không biết bạn muốn phát triển và hoàn thiện theo hướng nào, bạn sẽ ít có cơ hội tìm được người giúp bạn trong chuyến đi. Sau đây là vài câu hỏi để giúp bạn khởi động. Hãy xem thật kỹ những câu này cùng với bước 5, thiết lập bánh xe thành công cá nhân. 1. Bạn muốn sau 1 năm nữa mình sẽ ở đâu trong sự nghiệp của mình, trong cuộc đời của mình, sau 3 năm nữa thì sao? 2. Bạn nhận thấy những khía cạnh nào của bản thân cần được củng cố, bạn cần kiến thức, kinh nghiệm, huấn luyện, mối quan hệ cá nhân như thế nào để đạt mục tiêu. 3. Bạn cần thực hiện những bước gì để đảm bảo không hối tiếc lúc cuối sự nghiệp hay cuối cuộc đời. 4. Khía cạnh nào trong đời mà bạn muốn cải thiện nhất ngay bây giờ? Bạn muốn tập trung chủ yếu vào sự nghiệp hay mối quan hệ với đối tác hay bạn đời, hay đi tìm mối quan hệ cứu sinh hay gia đình, hay ước mong san sẻ cho người khác? Bước 2. Tìm mối quan hệ cứu sinh. Hãy nhớ lại những gì tôi đã nói trước đây, rằng ba người mà bạn đang nghĩ là